Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 36, đẹp trai lắm luôn, mê chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thời Tế dẫn theo Tạ Trước đến, vừa đến nơi đã nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Toàn bộ sân huấn luyện giờ như bãi chiến trường. Trên không trung còn lơ lửng một mũi tên đủ sức phá tan cả mặt đất. Má ơi, Xuyên Vân Tiễn, Tạ Trước kinh hãi thốt lên. Thời Tế, anh quay đầu nhìn cậu một cách u ám. Tạ Trước lập tức giang đôi tay dài về phía anh. Giọng điệu lười nhác thử thăm dò. Chỉ huy ơi, cỏ ở đây trông bẩn quá. Hay là em bế anh qua nhé. Tâm trạng Thời Tế lúc này thật sự chẳng tốt đẹp gì. Anh lạnh nhạt hỏi ngược lại. Tôi là lăn lộn từ đó đến đây chắc. Sau đó anh mặt không cảm xúc đi về phía đám học viên. Tạ Trước nhịn cười đuổi theo. Đừng giận mà đừng giận mà. Vì mấy tên nhóc thối này mà tức giận thì không đáng đâu. Má ơi, mũi Xuyên Vân Tiễn trên không trung hóa thành vô số mũi tên lửa nhỏ rội xuống như mưa. Chỉ vì Ryan nghẹt ngào ấm ức buông một câu. Muốn đánh hết, sở đàn tinh, sau đó liền có cảnh tượng như hiện tại. Tạ Trước theo bản năng kéo Thời Tế vào lòng. Che chắn cẩn thận, cơ thể alpha trẻ tuổi cao lớn rắn chắc giam chặt anh trong vòng tay. Giống như một con dã thú tao nhã bị nhốt trong lãnh địa của kẻ khác. Thật sự không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể bị ép hít lấy hơi thở của cậu, lắng nghe nhịp tim cậu, vô cùng bá đạo, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của cậu, bất quá cái ôm này cũng không kéo dài được bao lâu. Thời Tế liền đẩy cậu ra, Tạ Trước hoảng hồn vỗ ngực, hù chết em rồi hù chết em rồi, may mà không sao, cậu còn giơ tay chỉnh lại phần vai áo bị nhăn cho chỉ huy. Thời Tế lạnh lùng hất chân chó của cậu ra, giọng điệu không kiên nhẫn, đương nhiên là không sao, có vẻ như chỉ huy đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Gương mặt như tuyết trắng trên đỉnh núi bị phủ đầy sương lạnh. Mũi tên gần tôi nhất, cách cũng tận 10 mét, có sao mới là lạ, cái tên nhóc con này rốt cuộc đang làm gì vậy? Tạ Trước vô tội chớp mắt. Mái tóc bạc bị gió thổi rối tung, lộ ra ngũ quan tinh xảo nghịch ngợm. Vậy sao? À, chắc em nhìn nhầm. Thời Tế không thèm để ý tới cậu nữa. Giữ khoảng cách với cậu rồi bước tới hiện trường. Trưởng lão Nana phụ trách quản lý khuôn viên học viện đã có mặt từ sớm. Trên tay ông còn cầm bình tưới nước, sững sờ nhìn đám cỏ non mềm mại sáng nay còn uốn éo lả lướt. Bây giờ đã hóa thành một mảnh tro tàn đen thui, thậm chí có chỗ vẫn đang cháy âm ỉ. Thịt trên mặt ông giật giật theo từng ngọn lửa, cuối cùng bật ra một tiếng hét thê lương. Mẹ của con ơi, cỏ của tôi, giày của tôi, vớ của tôi, ông nội của tôi, bác cả của tôi đi học, quần của tôi ướt nửa ống. Mấy người các cậu đang đánh nhau cái gì thế hả? Thời Tế, Tạ Trước lập tức giơ ngón cái, còn huýt sáo tán thưởng màn battle rap siêu chất của ông già gần 80. Đỉnh thật sự, trưởng lão Nana khiêm tốn cười. Cảm ơn, so với tính tình hiền lành của ông. Thời Tế vừa mở miệng cả sân huấn luyện lập tức rơi vào những ngày đông tháng 10 lạnh giá. Ai cho phép các cậu đánh nhau ở sân huấn luyện? Sổ tay học viện chưa từng đọc à? Hay thứ trên cổ là đầu heo không hiểu tiếng người? Ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Thời Tế quét qua từng người bọn họ. Điều 32 của sổ tay đã ghi rõ, nghiêm cấm dùng cơ giáp tại sân huấn luyện ngoài trời. Đọc không hiểu sao? Giọng của anh thậm chí không lớn, ngữ điệu bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng, chột dạ đến mức chỉ muốn quỳ xuống ngay lập tức. Ryan từ trong cơ giáp bước ra, chân cũng mềm nhũn theo, may mà sở đàn tinh đỡ lấy eo cậu, nếu không kẻ gây họa này đã nằm sóng xoài dưới đất rồi. Xin lỗi, tiểu Omega lập tức cúi đầu nhận lỗi, vành mắt và chóp mũi đều đỏ lên một vòng, khịt mũi trông vô cùng đáng thương. Ánh mắt Thời Tế lướt qua cậu, không lên tiếng, ngược lại Sở Đàn Tinh thấp giọng mở miệng. Chỉ huy, tôi, đến lượt cậu nói sao? Thời Tế lạnh lùng hỏi ngược lại. Chạy nhanh như vậy là để tham chiến à? Trận này không có cậu thì không được hả? Chỉ huy mỉa mai người khác không hề nương tay, khiến Tạ Trước xem mà muốn cười chết. Nhưng súng thường bắn chim đầu đàn, lúc này cậu cũng không dám cười, chỉ có thể ở một bên mím môi cố gắng nhìn. Cậu nhìn chỉ huy lạnh lùng rực rỡ trước mắt, chỉ cảm thấy chỉ huy lúc này đẹp trai lắm luôn, mê chết đi được. Chuyện của cậu lát nữa nói sau. Thời Tế trực tiếp bỏ qua Sở Đàn Tinh, quay sang mấy kẻ gây chuyện còn lại, giọng điệu lạnh nhạt tuyên bố hình phạt. Tối nay tất cả đến hồ băng chịu phạt, chạy 5 vòng. Cái gọi là hồ băng chính là một hình thức kỷ luật, đó là ảo cảnh do tinh thần lực tạo ra, mô phỏng không gian mùa đông băng giá đến mức khó bước nổi một bước. Nói gì đến chạy 5 vòng, sắc mặt đám người lập tức biến đổi. Chỉ huy, chuyện này không liên quan đến bọn tôi, là do cậu ta ra tay trước. Alpha lập tức chỉ tay về phía Ryan. Mọi người đều thấy cả mà. Dù nói thế nào, chuyện này hắn cũng là người có lý. Người ra tay trước phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ryan tức giận đến mắt đỏ ngầu. Cậu, lời còn chưa nói ra đã bị Thời Tế lạnh lùng cắt ngang. Tôi có nói là phạt ai ra tay trước sao? Vi phạm nội quy, đánh nhau trong khu vực cấm cơ giáp, phá hoại sân huấn luyện, có cái nào không đáng bị phạt? Alpha mặt đầy phẫn nộ, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Ryan. Sở Đàn Tinh mặt không cảm xúc nhìn qua, da đầu Alpha liền tê dại, nhớ lại mũi tên lúc nãy suýt nữa xuyên trúng chỗ hiểm của mình. Liền thấy ớn lạnh không rõ lý do, không phải ai ra tay trước thì trách nhiệm lớn hơn. Thời Tế giọng điệu bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn hắn. Lời nói cũng có thể mang lại tổn thương không kém gì hành động. Tim Alpha nọ bỗng siết lại. Từ trong đôi mắt lạnh như băng kia của chỉ huy, hắn dường như nghe hiểu ý của anh. Đây chính là nguyên tắc của anh, kẻ độc mồm độc miệng anh cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tiền sửa chữa sân huấn luyện, trưởng lão Nana nhỏ giọng lên tiếng, bắt đầu vì bãi cỏ thân yêu đòi lại công bằng. Thời Tế, chia đều. Ryan gật gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn thò vào túi, giọng điệu mềm mại nói, tôi có tiền, phần của Sở Đàn Tinh và Ryan tôi sẽ chịu, 5 người còn lại, giáo sư Mạc Sơn chịu. Nghe câu nói lạnh lùng dứt khoát của Thời Tế, 5 Alpha đối diện lập tức hóa đá, giáo sư Mạc Sơn chịu, vậy thì bọn họ thể nào cũng bị lột luôn một lớp da cho mà xem. Ngày thường giáo sư Mạc Sơn vốn chẳng ưa gì bọn họ. Nếu giờ để ông ta phải móc tiền vì họ, sau này bọn họ còn có ngày lành tháng tốt sao? Học viên phạm lỗi đồng nghĩa với việc giáo sư tắc trách. Thời Tế đảo mắt qua tiểu Omega đang trợn mắt há mồm, bình tĩnh nói từng chữ. Trong học viện này, tôi chính là người giám hộ của các cậu. Trưởng lão Nana nghe vậy thì mãn nguyện rời đi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Chỉ huy, thật sự xin lỗi. Ryan cúi đầu đi đến trước mặt anh nhận lỗi, lấy hết số tinh tệ trong túi ra. Có 1.000, 100.000, còn có cả vài đồng tinh tệ lẻ. Tôi đưa tiền cho anh. Tạ Trước nhìn tay cậu ta cầm đầy tiền, không ngờ tiểu Omega lại nhiều tiền dữ vậy. Giây tiếp theo, Thời Tế khẽ nhíu mày nói, cất cái mớ rác vụn đó đi, tôi còn chưa đến mức để một đám học viên nghèo các cậu chi tiền. Tạ Trước, đau lòng quá. Ryan ôm số tinh tệ của mình, dường như nén không được, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cậu không muốn khóc đâu, nhưng tại vì không kìm được, nghẹn ngào mở miệng, tôi không muốn phạm lỗi đâu. Bọn họ cứ nói tôi gian lận. Còn nói tôi nịnh bợ hiệu trưởng và anh, tôi không có bám riết để vào đội của anh, tôi chỉ là đến đưa nước dinh dưỡng thôi. tiền cũng là cậu tự trả. Cậu chỉ đơn giản là muốn góp chút sức. Ryan cũng từng buồn vì chỉ huy chọn đàn tinh mà không chọn cậu. Nhưng cậu chỉ buồn một chút thôi. Cảm thấy chỉ huy chắc chắn có lý do của anh. Cậu không muốn nịnh bợ ai cả. Thời Tế khẽ cau mày. Nhìn tiểu Omega khóc đến nấc nghẹn. Thở không ra hơi. Buồn cười hỏi. Ấm ức đến vậy sao? Ryan mím môi nhỏ. Nước mắt lấm lem cả gương mặt. Thút tha thút thít lắc đầu. Không, không có. Thời Tế bỗng nhiên cười một cái. Còn chưa nói cậu phạm lỗi mà. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại ẩm ướt của tiểu Omega hai cái. Giọng điệu nhẹ nhàng thong thả. Làm tốt lắm, tả trước, vợ mình hóa ra lại là nam thần. Cao phú soái, cách chương.